Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, hỏi pháp. Vâng, Hoàng Thu Long biến sắc, lập tức liền có chút bối rối, muốn hỏi thăm, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, lại cuối cùng không có vừa mới bắt đầu hưng phấn, trong lòng ngược lại nhiều một tầng vẻ sầu lo. Đúng rồi, đây là lần trước cùng tiền bối nói vị kia đặng gia thần minh cảnh cường giả tu luyện tâm đắc cùng. Có quan hệ vị tiền bối kia một ít sự tích, đều ghi lại ở nơi này. Ngay sau đó, Hoàng Thu Long giống như là giống lên cái gì, vội vàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một viên màu vàng kim nhạt ngọc giản đồng. Cung kính đưa tới, ô, Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày. Lấy thân phận của hắn, kỳ thật đối với cái này cái gọi là thần minh cảnh cường giả tu luyện tâm đắc, cũng không quá để ý, không nói hắn trực tiếp có thể từ Triều Dương đạo phái bên trong mang tới. Chỉ là thuận miệng hỏi thăm, Hổ Đại Lực, còn có cái khác thần minh cảnh cường giả, cũng tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Trước đó cùng Cửu Hoa Tiên Cung cung chủ tùy hành. Hắn mặc dù mục đích chủ yếu là vì huyệt xảo vị trí đồ, nhưng cũng rất là hỏi thăm một chút có quan hệ đột phá đến thần minh cảnh cấp độ vấn đề. Đương nhiên từng cái được đến giải đáp, bất quá, hắn cũng sẽ không uổng chú ý Hoàng Thu Long hảo ý. Đưa tay sau khi nhận lấy, lại tùy theo ban cho mấy món thượng phẩm linh khí, xem như một cái phản hồi. Sau đó, hắn mới không còn lưu lại, vỗ Bạch Hổ đầu, nhanh chóng rời đi. Cương Phong hẻm núi biên giới, Thiên Hà chân nhân mang theo Kim Hằng chân nhân cấp tốc mà tới, rất nhanh liền giáng lâm tại chiến thuyền phía trên. Sư thúc, Kim Hằng sư huynh, các ngươi trở về rồi, những người khác đâu? Trên chiến thuyền sớm có mấy vị thần minh cảnh cường giả trấn thủ, thấy thế tất cả giật mình. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, không chỉ có Thiên Hà sư thúc thân hình chật vật, Kim Hằng sư huynh khí tức trên thân càng thêm uể oải, lại gặp đến trọng thương khó tưởng tượng nổi, mà lại trọng yếu nhất chính là Triệu Cổn sư huynh, Từ Tam sư huynh bọn người lại đều không tiếp tục trở về, một mực ở tại trên chiến thuyền tiềm tu Phạm Thanh Vũ mấy người cũng là đem hiếu kỳ đem ánh mắt quay lại, những người khác đâu? Thiên Hà chân nhân nhưng lại không trả lời, mà là thật nhanh hỏi, ngay tại Cương Phong hẻm núi bên trong, tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn trở về. Nhanh, Thiên Hà chân nhân trực tiếp ngắt lời nói. Vâng, những người khác mặc dù nghi hoặc, lại đều không dám hỏi nhiều. Thật nhanh lấy ra đưa tin phù. Sau nửa giờ, tất cả Thiên Linh Tông đệ tử trở về. Thiên Hà chân nhân khẽ quát một tiếng, nói, đi, chúng ta xuất phát, về tông môn. Ầm ầm, chiến thuyền dẫn động, cường đại phòng ngự vòng bảo hộ cấp tốc bay lên, lập tức xé mở mây mù, theo gió vượt sóng, hóa thành một đạo lệ mang, vọt thẳng hướng về phía kia vô tận cương phong bên trong. Bạch Tử Nhạc dẫn theo Từ Tam chân nhân xâm nhập núi rừng, tại Liên Miên quần sơn trong lượn một vòng, mới tìm được một cái thiên nhiên hang, đem hắn xách đi vào, cũng không lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Bạch Tử Nhạc một thanh giải khai đối phương trên người khổn tiên thằng. Làm sao? Hiện tại muốn bắt đầu động thủ với ta? Hành hạ, Từ Tam chân nhân tinh thần khôi phục rất nhiều, chào phúng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là có một số việc muốn hỏi ngươi. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản nói, ngươi có thể không trả lời, bất quá ngươi tốt nhất muốn cân nhắc rõ ràng, nếu như không trả lời về sau hậu quả, có phải là hay không chính ngươi có thể thừa nhận được. Từ Tam chân nhân hừ một tiếng, lại không dám nói chuyện, từ khi bị bắt hạ về sau, hắn vẫn tại suy nghĩ Bạch Tử Nhạc không có trực tiếp giết chết mình nguyên do. Từ cũng đoán đến đối phương mấy phần ý nghĩ. Lúc này nghe vậy, tâm tư lập tức cũng linh hoạt ra, không khỏi mở miệng nói ra, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần có thể nói, ta đều có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi được chỉ thiên thể, sau đó nhất định phải cam đoan an toàn của ta, thả ta rời đi, không thể đối ta hạ sát thủ, ngươi yên tâm, lần này về sau, ta cũng minh bạch, ta căn bản không phải ngươi đối thủ, cũng không dám lại đối địch với ngươi. Tiếp xuống tới chúng ta song phương bình an vô sự, như thế nào, ngươi cho rằng khả năng sao? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, tiếp theo thanh âm bình tĩnh nói ra, ta đã nói rồi, ngươi có thể không trả lời, nhưng ngươi tốt nhất muốn cân nhắc rõ ràng, ngươi không trả lời hậu quả, có phải là hay không chính ngươi có thể thừa nhận được? Ngươi không có lựa chọn khác, đương nhiên, nếu như câu trả lời của ngươi để ta hài lòng, ta cũng là không phải là không được thả ngươi một con đường sống. Từ Tam Chân Nhân trầm mặc, sắc mặt lại hết sức khó coi, hắn tự nhiên biết mình tình cảnh, hắn xác thực, không có lựa chọn khác, ngươi trên thân nắm giữ môn kia hộ thể thần thông, tên gọi là gì? Bạch Tử Nhạc trực tiếp hỏi. Thất thải độ ếch linh quang. Từ Tam do dự một chút, mở miệng trả lời. Bạch Tử Nhạc hài lòng cười một tiếng, tiếp tục hỏi, các ngươi Thiên Linh Tông có bao nhiêu vị nguyên thần cảnh lão tổ, bao nhiêu vị kim đan cảnh chân quân, đều là ai, có cái gì đặc điểm? Ngươi chẳng lẽ còn dám đối ta Thiên Linh Tông động thủ hay sao? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi thực lực thiên tư xác thực không yếu, nhưng ta Thiên Linh Tông bên trong, luận thiên tư mạnh hơn ngươi, cũng không phải không có, càng có loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, trời sinh trăm xảo thông suốt, nhẹ nhóm liền có thể nhóm lửa càng nhiều huyệt xảo, một năm liền có thể từ không tới có, lấy nhóm lửa ngàn viên huyệt xảo trở lên vô thượng căn cơ, tu luyện tới thần minh cảnh. Mà lại, cũng chính là ngươi lúc này là tại hoang cổ vực bên trong. Khoảng cách qua xa, nếu như ở vào thương khung vực ta Thiên Linh Tông 3.000 dặm phạm vi bên trong, ngươi một khi đối ta Thiên Linh Tông lên ý đồ xấu, ta trong tông môn tu luyện thiên linh thần cảm nguyên thần cảnh cường giả liền có thể sinh ra cảm ứng, xa xa một kích liền có thể đem ngươi oanh sát thành cặn bã. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta Thiên Linh Tông cường đại. Từ Tam Chân Nhân cười lạnh, nói, Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, không nghĩ tới nguyên thần cảnh cường giả bên trong, lại còn có bực này thủ đoạn, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nói ra, ngươi đây cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta là được rồi. Ta Thiên Linh Tông có ít nguyên thần cảnh cường giả liền có 8 vị, càng có không biết tiềm tu hàng trăm hàng ngàn năm lão đồ cổ, chưa từng lộ diện, kim đan chân quân trên 100 vị, trong đó nguyên thần cảnh bên trong, tông chủ Thiên Linh Tử, nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh. Từ Tam Chân Nhân trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng, từng cái giải thích, dù sao đây đều là Thiên Linh Tông công khai tin tức. Bạch Tử Nhạc thật muốn hiểu rõ, một khi tiến về thương khung vực liền đều có thể biết. Càng đừng nói, đối phương có thể hay không rời đi này vực, tiến vào thương khung vực, còn không biết đâu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên dừng lại xuống tới, thuận miệng hỏi thăm hai câu, trong lòng đối với Thiên Linh Tông cuối cùng có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Cũng không nhịn được thẳng thán, Thiên Linh Tông cường đại cùng khủng bố, một tông chi lực lại liền có thể so với hoang cổ vực toàn bộ giới vực lúc toàn thịnh, để hắn chấn kinh. Đồng thời hắn đối với ngoại giới rộng lớn thế giới cũng theo đó có càng nhiều hiểu rõ. Đối chiếu hắn lúc trước thu hoạch được Lục Tuyệt Chân Nhân Ngọc Giản Đồng bên trong ghi chép, ngược lại là tương đắc chiếu rõ, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Vừa hỏi như thế một đáp, Từ Tam Chân Nhân ngược lại là hết sức phối hợp. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc mới dừng lại hỏi thăm, tiếp lấy ném ra một viên ngọc giản đồng, mở miệng nói ra, đây là một khối trống không ngọc giản đồng, ta cho ngươi thời gian một nén hương, ngươi đưa ngươi môn kia hộ thể thần thông thất thải độ ách linh quang phương pháp tu hành cho ta. Ghi chép xuống tới, từ tam chân nhân thân thể chấn động, biết Bạch Tử Nhạc trước đó hỏi thăm, chỉ là một chút thông lệ hiểu rõ, mục đích thực sự, quả nhiên vẫn là mình thần thông chi pháp, chỉ là, nếu như là trước đó, khuất nhục phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới, coi như bỏ mình vẫn lạc, cũng sẽ không đồng ý, nhưng lúc này theo hơn một giờ một hỏi một đáp trôi qua. Hắn phát hiện trong bất chi bất giác, mình kia kéo căng tiếng lòng cùng tự biết hẳn phải chết về sau tẻ nhạt vô vị suy nghĩ. Liền đều trở nên thư giãn xuống tới. Hắn muốn sống, sinh lòng may mắn phía dưới. Hắn nhận lấy ngọc giản đồng, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc, nói ra, chỉ cần ta nhớ kỹ thất thải độ ách linh quang, ngươi liền nguyện ý thả ta rời đi. Chỉ cần thần thông chi pháp không sai, có cái gì không được? Bạch Tử Nhạc cười cười, ý vị khó hiểu nói, ta liền tin ngươi một lần. Từ tam chân nhân cắn răng khẽ quát một tiếng, thần niệm phất một cái, trực tiếp rơi vào ngọc giản đồng phía trên. Nửa khắc đồng hồ qua đi, hắn liền đem ngọc giản đồng ném cho Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, thần thức phun trào, bên trong tin tức lập tức ngay tại hắn trong đầu hiển hiện. Bất quá, hắn nhưng cũng không có coi là thật tin đối phương, mà là đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Sớm tại trước đó, hắn liền rõ ràng, mặc kệ là công pháp thần thông vẫn là pháp thuật, chỉ cần là chính xác phương pháp tu hành, liền có thể tại giao diện thuộc tính trên có biểu hiện. Một khi lỗ hổng, điên đảo, hoặc là dứt khoát chính là tận lực chắp vá pháp quyết. Tự nhiên cũng liền không thể tại giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện mà ra. Không có, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính. Quả nhiên không có tìm được thần thông chi pháp, thất thải độ ách linh quang chữ. Trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đừng nhìn cái này từ tam chân nhân lúc này thành thành thật thật. Một bộ phối hợp bộ dáng, nhưng song phương thế nhưng là có sinh tử đại thù. Hắn mới không tin đối phương sẽ như thế đàng hoàng đem thần thông chi pháp ghi chép xuống tới cho. Hắn, lúc này gặp một lần. Quả là thế, Bạch Tử Nhạc cũng không tức giận. Xoay tay một cái, lại là một viên ngọc giản đồng lấy ra. Nói ra, ta là rất có thành ý muốn cùng đạo hữu tiến hành giao dịch. Chỉ là đạo hữu chính ngươi, lại không đủ uy tín. Cái này để ta có chút khó làm, một lần nữa khắc lục một lần đi, hy vọng đạo hữu không cần sai lầm. Từ tam chân nhân con ngươi co rụt lại, trầm mặc một hồi, lần nữa nhận lấy ngọc giản đồng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong lòng biết mình trước đó có chút coi thường đối phương. Bạch Tử Nhạc mặc dù không biết thất thải độ ách linh quang cụ thể phương pháp tu hành, nhưng trên thân dù sao nắm giữ hai môn thần thông, đối chiếu phía dưới, nhất định có thể phát giác được một chút sai lầm hỗn loạn chỗ. Thế là một lần nữa sửa chữa, ghi chép mới, càng thêm cao minh, hợp lý thần thông chi pháp. Trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ về sau, hắn mới có chút thấp thỏm đem ngọc giản đồng giao cho Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, chỉ chốc lát sau, lần nữa xuất ra một viên trống không ngọc giản đồng, nói ra, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu có lần sau nữa, ta nhưng khó đảm bảo mình sẽ làm ra thứ gì. Từ tam chân nhân biến sắc, không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Hắn phi thường vững tin, mình lần này cho ra phương pháp tu hành mặc dù đúng là sai lầm, nhưng một khi thi triển đi ra, đồng dạng sẽ có linh quang bảy màu hiển lộ, không phải tu luyện tới trình độ nhất định, tuyệt khó phát hiện môn này thần thông sai lầm chỗ, chỉ là hắn lại há biết, Bạch Tử Nhạc trên người giao diện thuộc tính thần hiểu. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám đi cái này ép hỏi công pháp thần thông tiến hành. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.